Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 110. Sư đệ! Chu Hình đi vào bên người Lâm Thành, sắc mặt có chút nghiêm túc. Có thể cảm giác được, lần này quỷ tới không ít. Lâm Thành nhìn Chu Hình nói, dừng một chút nói tiếp. Chờ lát nữa các người đều đừng ra tay, để đại quân Cương Thi lên. Ta phải nhìn xem thành quả huấn luyện đại quân Cương Thi. Được không? Quỷ khí nồng đậm như vậy, người xác định đại quân Cương Thi có thể giải quyết được sao? Lý Vệ Kiệt nhịn không được nói. Hẳn là không thành vấn đề, không thể giải quyết được chúng ta sẽ lên. Như vậy đi, các người đi chung quanh sơn cốc mai phục, để lúc đó ta nói ra tay, liền đồng loạt ra tay. Được. Lý Vệ Kiệt gật đầu, mang theo hai vị sư muội của hắn liền đi đến bên trái sơn cốc. Chu Hình cùng Diệp Nhã đi về bên phải. Năm con yêu vật kia cùng quỷ vương ở trường học và quỷ lưỡi dài cũng rời đi. Hai con quỷ vương này là lúc ấy đi theo Tà Bồ Tát, chưa bỏ bọn chúng còn có vài lệ quỷ. Tà Bồ Tát đều đi theo Lâm Thành, bọn chúng đương nhiên cũng đến đi theo Lâm Thành. Thực mau, bọn họ ở bốn phía sơn cốc, đem sơn cốc vây quanh lại. Đến lúc đó, một con lệ quỷ đều chạy không thoát. Tiền đề là những lệ quỷ đó không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá lệ quỷ mà thôi, Lâm Thành không có nhiều lo lắng. Hắn lo lắng chính là địa phủ phái ra cao thủ. Nếu phái ra một cao thủ mà ngay cả Ma Tinh đều không phải đối thủ, vậy thì thật sự xong đời. Một phút sau, một đoàn ác ma của địa phủ đánh úp lại. Thật sự là bách quỷ dạ hành. Mỗi tên đều dương nanh múa vuốt, đầy mặt hung lệ, bộ dáng dữ tợn. Thực lực của những ác quỷ đó cũng là so le không đồng đều. Có quỷ vương, có quỷ khấu, càng có cả quỷ binh. Dùng lời của Diêm Vương mà nói, bọn chúng chính là được phái ra hiệp trợ đầu châu mặt ngựa. Thấy đầu châu mặt ngựa lâu như vậy cũng chưa trở về, sợ xảy ra vấn đề gì. Không nghĩ tới, đầu châu mặt ngựa đích xác đã xảy ra vấn đề, sớm đều đã bị Lâm Thành giết chết. Hiện tại lại phái hơn 1.000 ác quỷ đi tìm cái chết. Những ác quỷ đó lúc trước còn sống không có một ai là người tốt. Thấy bộ dáng bọn chúng liền biết tuyệt đối là đang chịu nhục hình tại địa phủ. Mỗi người đều thập phần thê thảm. Quỷ xuống địa ngục liền không có quỷ tốt. Nhiều cương thi như vậy, đầu châu mặt ngựa đại nhân đâu? Chạy đi đâu rồi? Thời điểm tới Diêm Vương gia chưa nói cho chúng ta đối thủ có nhiều cương thi như vậy. Những ác quỷ đó nhìn thấy đại quân cương thi trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Về phần đầu châu mặt ngựa, bóng dáng hai người bọn chúng cũng chưa nhìn thấy. Quản nhiều như vậy làm gì? Còn không phải là cương thi sao? Bọn chúng nhiều, chúng ta cũng không ít. Ta không muốn trở về địa ngục. Hôm nay cho dù là hồn phi phách tán cũng phải giết bọn chúng. Đúng vậy, hồn phi phách tán cũng phải giết, cũng phải chịu thống khổ ở địa ngục, còn không bằng đua tranh một chút. Đồng thủ, cùng nhau giết Lâm Thành, những cương thi chúng ta không cần để ý tới. Một con ác quỷ trong đó mở miệng nói. Ngay sau đó, tựa như một tổ ong nhằm về phía Lâm Thành. Chết đi, chết cho ta, giết người là ta có thể đầu thai chuyển thế. Một con ác quỷ xông vào trước nhất, mặt đầy tươi cười dữ tợn, phảng phất nhìn thấy Lâm Thành bị nó một kích đánh cho nổ đầu. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không biết có phải Diêm Vương gia khinh thường hắn hay không, hay là bất cẩn, vậy mà phái loại rác rưởi này tới giết hắn. Sao có thể? Không nói Tà Linh, còn có Ma Tinh tương trợ, chỉ bằng vào những lệ quỷ đó muốn giết hắn căn bản là chuyện không có khả năng. Động thủ! Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Đông thùng thùng, đại quân cương thi nháy mắt tản ra, đồng thời vọt đi lên. Phụt một tiếng, móng tay bén nhọn phát ra u quang, trực tiếp đem đầu của một ác quỷ tước đi. Phanh một tiếng, một con cương thi bị một con quỷ vương đánh bay ngược đi ra ngoài. Một con cương thi khác vọt đi lên, đôi tay huy động trên dưới, đánh ra một bộ võ thuật. Quỷ vương ngẩn người, có chút khiếp sợ. Cái này, đây là võ thuật sao? Tuy rằng khiếp sợ, nhưng quỷ vương phản ứng thực mau, trực tiếp vọt đi lên, cùng với cương thi này chiến đấu ở bên nhau. Bất quá quỷ vương chính là quỷ vương, hai ba cái liền đem hồng nhãn cương thi hậu kỳ giải quyết, nhưng nó cũng bị thương một chút. Lâm Thành đứng ở ngoài động phủ, nhìn chằm chằm vào chiến trường. Những ác quỷ đó căn bản không muốn cùng đại quân cương thi dây dưa, từng con một vọt về phía hắn. Bất quá cương thi học tập võ thuật, sức chiến đấu quả nhiên tăng lên một mảng lớn. Khuyết điểm duy nhất chính là cương thi là công kích vật lý, đối với những lệ quỷ không có thực thể căn bản là không hề có tác dụng. Công kích qua đi, trực tiếp xuyên thấu thân thể lệ quỷ. Đương nhiên lệ quỷ cũng không thể mang đến thương tổn cho cương thi. Đồ vật quái gì, lên đem quỷ vương cùng với những lệ quỷ không có thực thể toàn bộ giết chết. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Đồ vật quái dị nhếch miệng cười quái dị, trong mắt hiện lên một vẻ khát máu. Vèo một cái, giây tiếp theo nó trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trước người một quỷ vương. Không nói hai lời, há mồm liền cắn, một ngụm cắn ở trên cổ một con quỷ vương, hung hăng kéo lấy. Quỷ vương này ăn đau lập tức kêu lên thảm thiết. Phụt một tiếng, đúng lúc này một cương thi cùng nó đối chiến, móng tay bén nhọn liền xuyên thấu thân thể. Cút đi! Quỷ vương khẽ quát một tiếng, quỷ khí màu đen trào ra đánh bay cương thi này. Ngay sau đó đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bốn phía. À, chân ta, chân ta! Lại là một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Quỷ vương cúi đầu nhìn tới, đùi phải đã vô duyên vô cớ biến mất. Bất quá xem miệng vết thương, rõ ràng là bị một thứ gì đó một ngụm cắn đứt. Nó nhanh chóng vận chuyển quỷ khí, đem đùi phải một lần nữa sinh trưởng ra tới. Bất quá thường lực không có mạnh như vừa rồi, rốt cuộc một lần sinh trưởng tứ chi cần phải vận dụng quỷ khí khổng lồ. Giang giác, giang giác, đồ vật quái dị khởi xướng tiến công mãnh liệt, mấy cái liền đem toàn bộ quỷ vương nuốt vào trong bụng. Đột nhiên một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh thế nhưng đột ngột xuất hiện ở trước người Lâm Thành, đôi tay thành chảo đột nhiên bổ vào trên ngực của Lâm Thành, móng tay cùng ngực của Lâm Thành cọ sát phát ra một trận tia lửa. Ha ha ha, cho người giết, người có thể giết được ta sao? Lâm Thành cười khinh miệt, tay phải vung lên đánh ra một đạo pháp lực, trực tiếp đem quỷ binh này đánh cho hồn phi phách tán. Trước kia quỷ binh liền không phải đối thủ của hắn, huống chi hiện tại là pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ. Bất quá quỷ binh này thật ra rất thông minh, vậy mà vượt qua được đại quân cương thi đi vào bên người hắn. Đổi làm người thường đã bị quỷ binh này đánh lén. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, các loại va chạm, các loại tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trường hợp cường độ đẫm máu, có vài cương thi đã bị đánh chết. Bất quá bên phía lệ quỷ tử thương càng thêm thảm trọng, bọn chúng một lòng muốn nhào về phía Lâm Thành nhưng bị đại quân cương thi ngăn lại. Hơn 1000 lệ quỷ giờ phút này liền chỉ còn giữ lại hơn 500 con. Số lượng lệ quỷ còn đang không ngừng giảm bớt, đặc biệt là lệ quỷ không có ngưng tụ thành thực thể. Lâm Thành biết đây là đồ vật quái dị ra tay đối với bọn chúng. Không được, những cương thi đó quá lợi hại, hơn nữa còn có cái gì đang âm thầm đánh lén chúng ta. Các bậc quỷ vương đều đã chết ba khá. Một lệ quỷ đánh lên ý tưởng muốn rút lui. Nó chịu cực hình 100 năm là có thể đầu thai chuyển thế, nhưng không muốn chết ở chỗ này. Đầu trong mặt ngựa đại nhân đâu? Vì sao không có xuất hiện? Hỗn đàn, đầu trong mặt ngựa đại nhân phải chờ chúng ta chết sạch mới xuất hiện sao? Chúng ta chính là tới hiệp trợ bọn chúng. Ai, tay của ta, đáng chết, đây rốt cuộc là thứ gì? Một con quỷ khấu kêu lên thảm thiết, nhìn tay phải đột nhiên biến mất, đầy mặt hoảng sợ. Những cương thi này quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, trốn, chạy mau. Không biết là ai giống lên một tiếng, những lệ quỷ đó nháy mắt tứ tán, sôi nổi liều mạng đào tẩu tới bên ngoài sơn cốc. Thời điểm bọn chúng tới có hơn 1000 thành viên, hiện tại liền chỉ còn giữ lại có hơn 400, nếu còn không trốn sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Bọn chúng lại chết một lần chính là tan thành mây khói, vĩnh thế không được siêu sinh. Đương nhiên cũng có một ít bộ phận không có đào tẩu, bọn chúng cảm thấy cùng với đào tẩu rồi phải chịu cực hình ở địa ngục còn không bằng tan thành mây khói. Không thể đầu thai liền không thể đầu thai, vẫn là tốt hơn so với chịu khổ ở địa ngục. Mau ngăn bọn chúng lại! Lâm Thành đối với đám người Chu Hình đã sớm mai phục tại bốn phía nói. Vèo một cái, một lá bùa từ phương hướng mà Chu Hình trốn tránh đánh về phía lệ quỷ. Lá bùa nổ mạnh, lệ quỷ kêu thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo xương khói, tan thành mây khói. Ngay sau đó, đám người Lý Vệ Kiệt cũng hiện thân, ngăn lại những lệ quỷ muốn đào tẩu. Có mấy người gia nhập, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên, lệ quỷ không hề có sức phản kháng. Theo một quỷ vương cuối cùng bị đồ vật quái dị cắn chết, hơn 100 lệ quỷ còn giữ lại, đồng thời quỳ rạp trên mặt đất. Tha mạng, xin tha mạng. Pháp sư đại nhân tha mạng, cương thi đại nhân tha mạng. Không, đừng giết ta, cầu xin các ngài đừng giết ta. Lâm Thành ở bên ngoài động phủ lập tức đã đi tới. Cương thi vương đại nhân, cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho ta một mạng đi. Bọn chúng biết Lâm Thành là chủ nhân ở nơi này, cầu xin những cương thi cùng với pháp sư là vô dụng, yêu cầu Lâm Thành đồng ý mới được. Vốn tưởng rằng phối hợp với đầu trâu mặt ngựa có thể giết chết Lâm Thành, ai biết đầu trâu mặt ngựa vậy mà không thấy. Ở bọn chúng xem ra, đầu trâu mặt ngựa tuyệt đối là đang âm thầm trốn tránh, chờ Lâm Thành đem toàn bộ bọn chúng giết chết mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới, đầu trâu mặt ngựa đã chết trước bọn chúng một bước. Tha cho ngươi một mạng sao? Ai tới tha cho ta một mạng đây? Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi cảm nhận được một chút thống khổ nào. Nói tới đây, Lâm Thành ở trong lòng âm thầm đối với Quỷ Vương Thiên Anh nói: Động thủ đi. Được được được, vừa rồi những quỷ vương đó không biết vì sao vậy mà một người tiếp một người đã chết, thực sự đáng tiếc. Cũng may còn giữ lại hơn 100 lệ quỷ. Quỷ Vương Thiên Anh nói xong, trực tiếp thi triển quỷ khí, đem hơn 100 lệ quỷ cuốn lấy, hấp thụ năng lượng của bọn chúng. Vốn dĩ nó cho rằng lần này có thể hấp thụ toàn bộ hơn 1000 lệ quỷ, có thể khôi phục 1% thực lực của nó. Ai biết cuối cùng chỉ có thể cho nó hơn 100 lệ quỷ. Toàn bộ những lệ quỷ đó hoảng sợ nhìn Lâm Thành, thân là cương thi vậy mà còn có thể phát ra quỷ khí, hơn nữa quỷ khí còn đang hấp thu năng lượng của bọn chúng. Vận chuyển quỷ khí muốn phản kháng, nhưng càng vận chuyển tốc độ hấp thu càng nhanh, thật giống như vận chuyển quỷ khí phối hợp để cho người ta hấp thu. Ta cầu xin ngài, cầu xin ngài buông tha ta đi, cứu mạng, cứu mạng. Hơn 100 lệ quỷ sôi nổi xin tha, giống to kêu to. Lệ quỷ kêu cứu mạng, nói ra ngoài phòng trường cũng chưa có người tin, thế nhưng lại chân thật phát sinh ở chỗ này. Đối mặt Quỷ Vương Thiên Anh, cho dù là bị thương, bọn chúng cũng không hề có sức phản kháng. Nơi này đã không có quỷ vương, tất cả đều là một ít lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng, ngay cả quỷ khấu cũng chỉ còn giữ lại một con, căn bản là phản kháng không được. 30 giây qua đi, hơn 100 lệ quỷ toàn bộ biến mất. Đám người Chu Hình không biết Lâm Thành đang làm cái gì, cũng không hỏi nhiều. Dù sao Lâm Thành sẽ không hại bọn họ là được rồi. Mà đồ vật quái dị đã sớm bò đến trên lưng Lâm Thành, vẻ mặt thỏa mãn, xem ra lần này nó đã ăn no. Thi vương, ngươi đi thống kê xem đã chết bao nhiêu cương thi. Chờ Quỷ Vương Thiên Anh thu hồi quỷ khí, Lâm Thành nhìn về phía thi vương nói: Chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có tử thương, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu sợ hãi những cương thi đó chết, vậy thì cho dù có nhiều cương thi cũng là vô dụng. Bọn chúng vốn dĩ chính là Lâm Thành dùng để bảo hộ bản thân mình, chẳng sợ toàn bộ tử vong, chỉ cần hắn còn sống, đại quân cương thi liền sẽ vẫn còn. Chỉ trong chốc lát, thi vương trở lại bên người Lâm Thành, có chút phẫn nộ nói: Đại ca, đám lệ quỷ kia vậy mà đã giết chết 20 cương thi của chúng ta, bây giờ còn có 477 con, bị thương nhẹ có 102 con, trọng thương 45 con. Giao cho ta Bồ Tát đem những con bị chết chôn đi. Lâm Thành không có bất luận biểu tình gì, thập phần đạm nhiên. Nếu hắn ra tay, một con cương thi đều sẽ không chết. Bất quá mọi việc yêu cầu hắn ra tay, vậy thì cần đại quân cương thi tới làm gì? Vâng. Thi vương gật đầu, sau đó đi giải quyết hậu quả. Lâm Thành mang theo đám người Chu Hình trở lại động phủ. Nhìn xuống thời gian, đã là 4 giờ. Vừa rồi chiến đấu mấy chục phút, giết chết hơn 1000 lệ quỷ, hiệu suất vẫn là thực mau. Đồng thời cũng hoàn toàn hiểu biết được thực lực của đại quân cương thi. Nếu bọn chúng có thể đem tam tài trận cùng với ngũ hành trận học được, phòng trường sẽ không tử vong 20 cương thi kia. Bất quá lập tức liền sắp hưởng đông, Diêm Vương gia cũng sẽ không phái người tới. Thời gian một ngày mai hẳn là đủ để đại quân cương thi học được tam tài trận. Nhưng Lâm Thành không chuẩn bị để cho bọn chúng học tập, cần thiết phải rời khỏi nơi này. Giết nhiều người của địa phủ như vậy, đầu trong mặt ngựa phái ra đêm qua đều đã chết, Diêm Vương gia tuyệt đối sẽ giận dữ. Nếu đổi làm hắn là Diêm Vương gia, như vậy đêm mai tuyệt đối sẽ phái cường giả tới giết hắn. Vì bảo đảm không xảy ra sai lầm, người được phái ra ít nhất phải lợi hại hơn so với đầu trâu mặt ngựa mấy chục lần, phòng trường sẽ đạt tới loại trình độ như ma tinh. Thậm chí còn không chỉ là một người, khả năng là có rất nhiều người. Nội tình của địa phủ thâm sâu, ai cũng không biết có bao nhiêu cường giả, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối có rất nhiều. Lâm Thành cũng không phải là loại người để tâm vào chuyện vụn vặt, thời điểm nên đi đương nhiên sẽ đi. Sư tỷ, các người nhanh chóng thu thập đồ đạc, nơi này không thể ở lại. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn đám người Chu Hinh nói: Sư đệ, ngươi chuẩn bị bỏ chạy sao? Đúng rồi, tối thủ buổi tối ngày mai tới, chúng ta hẳn là đánh không lại. Giờ lúc còn có thời gian một ngày, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ trốn một chút. Lâm Thành gật gật đầu nói: Mẹ nó, người rốt cuộc đã thông suốt. Sư muội, thu thập đồ đạc đi. Thấy Lâm Thành muốn đi, Lý Vệ Kiệt nhẹ nhàng thở ra thật dài. Hắn thật sự sợ Lâm Thành cứng đầu, cùng với địa phủ nhất quyết sống mãi. Đến lúc đó người chết tuyệt đối là Lâm Thành. Sư đệ, người đã nghĩ được chúng ta phải đi đâu hay chưa? Đúng lúc này, Chu Hinh nhíu nhíu mày hỏi. Giống như đi nơi nào đều có thể bị địa phủ tìm được. Rốt cuộc mỗi nơi đều có thổ địa ra. Thổ địa là quỷ, Diêm Vương gia vừa hỏi liền biết. Nếu không chúng ta đi Mao Sơn Bắc Phái. Cũng không được, nếu các người đi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị đám người sư phụ ta đánh chết. Long Hổ Sơn. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, nơi đó chính là có thiên sư. Hiện tại hắn đối với máu của thiên sư nhớ mãi không quên. Hơn nữa thái thượng trưởng lão đã thề sẽ không đối phó hắn. Lão già này phòng trường còn đang chữa thương, tuyệt đối không dám vi phạm lời thề. Thánh địa của đạo giáo, Diêm Vương gia cũng không dám đắc tội. Cho dù biết chính mình ở Long Hổ Sơn, cũng không dám phái người tới giết hắn. Bất quá đại quân cường thì không thể mang đi, dù sao cũng là Long Hổ Sơn. Đến lúc đó mang đi qua, cho dù thái thượng trưởng lão không ra tay, những trưởng lão khác đều sẽ ra tay. Ít người đi tị nạn còn có thể tha thứ, đi nhiều đối với Long Hổ Sơn ảnh hưởng sẽ không tốt. Dù sao cũng là thánh địa của đạo giáo, đến lúc đó thành nơi tụ tập của cường thi. Không phải chứ, người mới vừa đánh người của Long Hổ Sơn, hiện tại lại đi Long Hổ Sơn, không phải là tìm chết sao? Lý Vệ Kiệt có chút vô ngữ. Đi nơi nào không tốt, thế nhưng đi Long Hổ Sơn, cái này gọi là chui đầu vô lưới. Nguyên nhân chính là vì ta mới vừa đánh bọn họ mới biết được sự lợi hại của ta. Nếu như đi nơi khác, nơi đó có thể ngăn trở được Diêm Vương hay sao? Mao Sơn khẳng định là không được, đến lúc đó bọn họ mới thật sự là sẽ ra tay đối với ta. Cứ quyết định như vậy, đi Long Hổ Sơn, ta phải nghĩ biện pháp đem đại quân cường thi giấu đi mới được. Ta cảm thấy có thể đi Long Hổ Sơn. Chu Hinh suy nghĩ một chút, tiếp theo mở miệng nói: Vậy đi Long Hổ Sơn đi. Hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đi Long Hổ Sơn. Về phần bên phía trường học, đến lúc đó để cho mấy người tổ chức nghỉ xin nghỉ là được. Đại học quản lý không nghiêm, chỉ cần không đem hắn khai trừ liền không có việc gì. Thực mau, mọi người thu thập thứ tốt, trời cũng chậm rãi sáng lên, nổi lên bung cá trắng. Lâm Thành ngồi ở tại chỗ suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên xử trí đại quân cường thi như thế nào. Hơn 400 cường thi, còn có một số bị thương, cũng không thể gặp ánh mặt trời. Hắn mới đến Yến Kinh cũng không quen thuộc, thật đúng là tìm không thấy nơi nào để giấu đi. Sư đệ, người xem như vậy như thế nào? Đem đại quân cường thi chia làm nhiều tiểu đội, để cho mấy người thi vương phân biệt mang một đội. Đến lúc đó bọn chúng tùy tiện tìm một chỗ trốn đi là được. Mục đích của Diêm Vương là giết người, hẳn là sẽ không cố ý đi khắp nơi tìm giết bọn chúng. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới? Bên trong còn có rất nhiều núi lớn, bọn chúng chia làm nhiều đội, số lượng ít không phải thường dễ dàng trốn tránh sao? Cứ quyết định như vậy. Lâm Thành trước mắt sáng ngời. Còn đừng nói, nhiều người nghĩ liền sẽ càng nhanh hơn có biện pháp. Lâm Thành lập tức đi ra, đem Thi Vương, Cương Thành, Tà Bồ Tát, Diệm Nhã, 5 con yêu vận, 2 con quỷ vương, tổng cộng 11 thành viên, toàn bộ gọi lại đây. Đại ca, ngài gọi chúng tôi lại đây làm gì? Thi Vương nhịn không được hỏi. Nghe đây, 11 người các người, đem đại quân cương thi chia làm 11 đội, mỗi người một đội, toàn bộ mang bọn chúng trốn đi. Đêm nay khẳng định địa phủ sẽ phái cường giả ra tới, chúng ta không chắc có thể ngăn trở. Các người mang theo bọn chúng trốn càng xa càng tốt. Còn có, nếu bị phát hiện, các người cứ việc trốn, không cần để ý tới sinh tử của đại quân cương thi, nhưng tận lực trốn tốt một chút, đừng để bị phát hiện, nghe được chưa? Không phải chứ đại ca, người của địa phủ còn không có tới, ngài liền chuẩn bị chạy thoát sao? Đến lúc đó chúng ta rời đi rồi, làm như thế nào tụ tập ở bên nhau? Nghe được Thi Vương nói, Tà Bồ Tát hận không thể một cái chùy đánh chết Thi Vương. Mẹ nó, thật vất vả có thể cùng Lâm Thành tách ra, kết quả nói về sau làm như thế nào tụ tập ở bên nhau. Nếu không tụ tập ở bên nhau thì tốt rồi, không cần nghe Lâm Thành nói. Đến lúc đó tìm đến hai thủ hạ quỷ vương của mình, chính mình cũng có thể xây dựng một đại quân cương thi. Nhưng hiện tại Lâm Thành khẳng định sẽ nghĩ cách làm cho bọn chúng tụ tập ở bên nhau. Thi vương đáng chết này, thật không biết vì sao nó lại trung thành với Lâm Thành như vậy. Người không nói ta cũng không nghĩ tới, đã thật sự là một vấn đề. Như vậy đi, nửa tháng, muộn nhất nửa tháng, các người như cũ trở lại nơi này. Thời gian dài như vậy, nói vậy Diêm Vương cũng sẽ không cố ý tìm các người gây phiền toái. Thời gian nửa tháng cũng đủ để ta trở nên cường đại, đến lúc đó sẽ không sợ Diêm Vương. Nhớ kỹ, nửa tháng sau mặc kệ ta có trở về hay không, các người cần thiết phải trở về. Chờ ta trở lại, nếu phát hiện các người không ai trở về, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Các người cũng biết, con người của ta tốc độ đột phá thực mau, sau nửa tháng muốn thu thập các người tuyệt đối không cần phải tốn quá nhiều sức. Yên tâm đi chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ trở về đúng giờ. Tà Bồ Tát đối với Lâm Thành nịnh nọt cười nói, trong lòng đã hận chết Thi Vương. Mẹ nó, gia hỏa hay xen vào việc người khác này. Năm con yêu vật kia cũng là lòng tàn như cho, rõ ràng có cơ hội có thể rời khỏi Lâm Thành, hiện tại thì tốt rồi, một chút cơ hội đều không có. Nếu như không có quay về, bọn chúng thật đúng là sợ Lâm Thành sẽ đi tìm bọn chúng, sau đó đem toàn bộ bọn chúng giết chết. Các người nhất định phải nhớ kỹ, nếu Diêm Vương tới đối phó các người, ngàn vạn lần đừng quan tâm đại quân Cương Thi. Có ta ở đây, đại quân Cương Thi liền sẽ vẫn còn, đặc biệt là Cương Thành. Người chính là ta đã tốn rất nhiều công phu bồi dưỡng, ngàn vạn lần không thể chết được. Cương Thành gật gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Các người đi xuống phân chia Cương Thi một chút, mỗi người mang một đội, đến khi trời tối lập tức xuất phát. Đừng đi cùng một phương hướng, nhớ rõ phải tách ra mà đi. Đám người Thi Vương gật đầu, sau đó đi xuống phân chia Cương Thi. Mà đám người Chu Hình thu thập thứ tốt cũng trở lại bên người Lâm Thành. Đều thu thập xong rồi chứ? Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Thu thập xong. Được rồi, hiện tại xuất phát. Lâm Thành mang theo đám người Chu Hình lập tức rời đi. Sự tình ở nơi này đã giao cho mấy người Thi Vương xử lý, dư lại liền phải xem bọn chúng làm như thế nào. Hy vọng đến lúc đó trở về, những cương thi đó đều còn ở đây đi. Long Hồ Sơn ở vào thành phố Ưng Đàm của tỉnh Giang Tây, mà bọn họ là ở Yến Kinh. Khoảng cách đến Giang Tây có hơn 1.000 km, cần phải đi máy bay mới được. Đi xe lửa quá chậm, đi máy bay đều không cần nửa ngày là có thể tới. Lâm Thành gọi điện thoại cho bác Văn, đem sự tình bên này đều nói cho hắn, bảo hắn xin nghỉ cho chính mình thời gian nửa tháng, thuận tiện bảo hắn mua cho mấy người vé máy bay. Nói cho bác Văn, bác Văn khẳng định sẽ nói cho mấy người tổ chức nghỉ. Lâm Thành, Chu Hình, Lý Vệ Kiệt, hai sư muội của Lý Vệ Kiệt, Tân Cường, tổng cộng 6 người, 6 vé máy bay, hơn 5.000 đồng tiền. Rốt cuộc lúc này vé máy bay không đắt, cũng chỉ có nghỉ hè hoặc là thời điểm có ngày hội là đắt nhất. Sân bay Yến Kinh, lần trước Lâm Thành đã tới một lần, đều rất quen thuộc. Lấy vé máy bay, qua cửa soát vé, liền đi đến phòng chờ. Lâm Thành, người nói ngồi máy bay có dọa người hay không? Nếu như ngã xuống chúng ta đều xong đời. Còn không có ngồi máy bay, Lý Vệ Kiệt liền bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn chính là nhìn thấy không ít tin tức máy bay xảy ra chuyện. Nếu máy bay xảy ra chuyện, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Lần trước có một tin tức về hãng hàng không Malaysia đã xảy ra chuyện, ngay cả thi thể đều tìm không thấy, quá thảm. Hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy, bất quá cũng nói không chừng. Nếu ngươi sợ hãi cũng đừng ngồi. Lâm Thành nhếch miệng cười, phảng phất nhìn thấy hắn lúc ấy lần đầu tiên ngồi máy bay. Còn tưởng rằng chỉ là có hắn không có được ngồi máy bay, thì ra không ngồi máy bay còn có rất nhiều người. Thực mau máy bay tới, lần này không cần ngồi xe chuyển tới vị trí của máy bay, đi theo hành lang trực tiếp liền lên máy bay. Không có khoang hạng nhất, đã hết vé rồi, tất cả đều là khoang phổ thông. Mấy người ngồi ở cùng nhau, có thể nhìn thấy Lý Vệ Kiệt cùng với hai sư muội của hắn đều thực khẩn trương, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nhưng thật ra Chu Hình lại thực bình tĩnh, trước kia khẳng định đã đi theo Lăng Vân Tử ngồi qua. Lâm Thành, người nói vận khí của chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Lý Vệ Kiệt ngồi ở dãy ghế phía trước quay đầu nhìn lại, nhìn Lâm Thành ngồi ở phía sau hỏi. Vấn đề này ngươi hẳn là hỏi Tân Cường, hắn là mệnh sư, ngươi bảo hắn tính cho ngươi một chút không phải được rồi sao? Đúng đúng, tại sao ta lại đem hắn quên mất? Lý Vệ Kiệt không ngừng gật đầu. Vừa lúc Tân Cường ở bên người hắn, mà hai vị sư muội của hắn lại là ngồi đằng trước. Yên tâm đi, ta cũng không biết đã ngồi bao nhiêu lần, còn tính cái gì mà tính. Nếu ngươi thật sự sợ hãi, chờ lát nữa cất cánh la lên một tiếng sẽ không sợ. Ngươi bảo tiểu gia kêu to trước mặt nhiều người như vậy sao? Nhanh chóng đi, thay ta tính toán, cho người hai viên đan dược như thế nào? Được. Tần Cường không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu, sau đó nhắm mắt không biết đang làm gì, rồi tiếp theo mở hai mắt nói: không thành vấn đề, đan dược cho ta. Người có phải nói có lệ hay không? Lý Vệ Kiệt có chút bán tín bán nghi, vẫn là lấy ra hai viên đan dược đưa cho Tần Cường. Tần Cường cười tủm tỉm nhận lấy. Hắn phát hiện Lý Vệ Kiệt chính là thần tài của bọn họ, đan dược thật sự là quá nhiều. Còn nhớ rõ khoảng thời gian trước hỏi hắn 10 viên, tiểu tử này đôi mắt cũng chưa chớp một chút liền lấy cho. Giờ phút này hắn có điểm hối hận, sớm biết rằng thế này nên hỏi hắn muốn 20 viên, phòng chừng hắn đều sẽ cho. Rầm rầm, đúng lúc này máy bay khởi động, trên mặt đất chạy như điên. Chỉ trong chốc lát, máy bay rời khỏi mặt đất, xông thẳng phía chân trời. Máy bay gia tốc thỉnh thoảng truyền đến run rẩy, làm cho Lý Vệ Kiệt tứ chi vô lực, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn ngoài cửa sổ, liền nhanh chóng quay đầu. Quả thực là hù chết người, quá cao. Vị tiên sinh này, người có bệnh gì sao? Bình tĩnh một chút, sẽ không xảy ra chuyện. Cùng ta hít sâu, thả lỏng thân thể. Một tiếp viên hàng không thấy sắc mặt của Lý Vệ Kiệt có chút không thích hợp, nhanh chóng đi tới mở miệng nói. Nàng còn tưởng rằng Lý Vệ Kiệt có bệnh sợ độ cao gì đó, liền cố gắng trấn an hắn. Cô mới có bệnh, ta không bệnh, ta hiện tại thực thả lỏng. Lý Vệ Kiệt nắm chặt đai an toàn, thập phần khẩn trương nói. Tiếp viên hàng không thập phần vô ngữ, nàng đã nhìn ra thiếu niên này khẳng định là lần đầu tiên ngồi máy bay cho nên sợ hãi, lập tức cười nói. Nếu không có việc gì ta liền đi trước, nhớ rõ thả lỏng thân thể, không phải sợ, không có việc gì. Không thể không nói, thái độ phục vụ của tiếp viên hàng không vẫn là thực tốt, hành khách cũng thực tốt, căn bản không có dự tình như Phú Nhị Đại đùa giỡn tiếp viên hàng không phát sinh. Hơn 1000 km, thời gian hơn 1 giờ, máy bay đã sắp bay tới sân bay thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Các vị lữ khách, trạm cuối sắp tới, còn xin trước tiên làm tốt chuẩn bị hạ cánh. Một tiếng thông báo vang lên, Lý Vệ Kiện nhẹ nhàng thở ra thật dài. Rốt cuộc tới rồi, không có xảy ra chuyện gì, thực tốt, vận khí không tồi. Không nghĩ tới máy bay nhiều như vậy, xảy ra chuyện liền chỉ có 1-2 vụ. Cho tới nay mà nói, máy bay là phương vị giao thông an toàn nhất, nào có dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Trên máy bay, rất nhiều du khách đã làm tốt chuẩn bị hạ cánh. Chờ máy bay dừng lại, cửa khoang mở ra, mọi người sôi nổi đi xuống. Mẹ nó, vừa rồi hù chết tiểu gia. Còn đừng nói, máy bay đi thực là nhanh. Lần trước ta cũng đi qua Long Hồ Sơn, là đi xe lửa dùng 10 mấy giờ mới tới. Lý Vệ Kiệt vừa đi vừa nói. Người đi qua rồi sao? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Đúng vậy, để cùng sư phụ ta đến bái phòng cao nhân của Long Hồ Sơn một chút. Lý Vệ Kiệt gật gật đầu nói. Vậy vừa lúc, chờ lát nữa tới Long Hồ Sơn rồi, người dẫn chúng ta đi đến tông môn của bọn họ. Long Hồ Sơn là một khu du lịch thường nổi danh, đông đảo du khách nối liền không dứt, bất quá cũng chia làm sau núi cùng với trước núi. Trước núi là khu du lịch, sau núi mới thật sự là tông môn của Long Hồ Sơn. Người thường tới du lịch đều là trước núi, bọn họ đương nhiên không được đi sau núi. Vốn dĩ Lâm Thành còn lo lắng làm như thế nào tìm được tông môn của Long Hồ Sơn. Nếu Lý Vệ Kiệt đã đi qua, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng. Được, đám gia hỏa Long Hồ Sơn kia che giấu thực bí ẩn, người không biết thật đúng là tìm không thấy. Lý Vệ Kiệt gật gật đầu nói. Sau đó một đám người đi ra sân bay, bắt hai xe taxi, cùng nhau đi vào trước núi của Long Hồ Sơn. Nói là trước núi, ở người thường xem ra đây là Long Hồ Sơn, không có phân chia trước núi cùng với sau núi. Theo ta đi, ngàn vạn lần đừng rời khỏi ta. Chậm đã, Diệp Uyển Nhi đâu? Lúc này Lâm Thành mới nhớ tới Diệp Uyển Nhi không hề ở bên người, trái không được hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Về phần tà linh đã bám vào trên tay trái của hắn. Người không nói ta đều đem hồ ly tinh này quên mất. Lý Vệ Kiệt nhìn mọi người, đấy sao không có nhìn thấy Diệp Uyển Nhi. Phòng chừng là nghe chúng ta muốn tới Long Hồ Sơn, liền một mình chạy lén đi. Tần Cường mở miệng nói. Bỏ đi, mặc kệ cô ta, bản lĩnh của cô ta rất lớn, không theo tới cũng tốt, rốt cuộc có thể thoát khỏi hồ ly tinh này. Nếu không ở bên, cũng không có khả năng tìm trở về, Lâm Thành cũng không lo lắng an toàn của Diệp Uyển Nhi. Hồ Ly Tinh ngàn năm này thực lực vẫn là rất mạnh. Phòng Trung Lan nghe được bọn họ nói muốn tới Long Hồ Sơn liền đã lén rời đi. Giới cuồng nàng là yêu, không dám tới thánh địa của đạo giáo. Liền tính người của Long Hồ Sơn không giết nàng, nàng ở Long Hồ Sơn cũng một bước khó đi. Giới cuồng nơi nơi đều là đồ vật nhằm vào tà vật. Về phần Lâm Thành căn bản không sợ, mấy thứ kia đối với hắn vô dụng. Chưa bỏ hắn, những người khác đều là pháp sư, càng thêm không cần lo lắng. Thực mau, mọi người ở dưới sự dẫn dắt của Lý Vệ Kiệt đi vào đỉnh núi của Long Hồ Sơn. Thông qua một con đường uốn lượn gập ghềnh, đường núi hiểm trở dị thường, đi đại khái một giờ, sau đó mới nhìn đến Long Hồ Sơn ẩn giấu ở bên trong hai tòa núi lớn. Đường núi này người thường căn bản không dám đi, một chút không lưu ý liền sẽ ngã xuống tan xương nát thịt. Nhìn thấy hay không, đó chính là Long Hồ Sơn. Lý Vệ Kiệt đầy mặt ý cười nói. Đôi mắt chúng ta lại không mù. Thần Cường liếc mắt nhìn Lý Vệ Kiệt đầy mặt vô ngữ. Một tòa đạo quan lớn như vậy, bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy. Quy mô rất lớn, không hổ là Long Hồ Sơn đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá ở bên cạnh kia giống như có điểm không thích hợp. Các người xem, đó có phải yêu khí hay không? Ở bên trái của Long Hồ Sơn. Lâm Thành cau mày hỏi. Khoảng cách quá xa, hắn cũng không dám xác định. Thậm chí hoài nghi có phải hắn đã nhìn lầm rồi hay không. Dẫu cuộc nơi này là tông môn của Long Hồ Sơn, không có khả năng tồn tại yêu vật cái gì. Người nói đoàn yêu khí kia sao? Là một con đại yêu mà mỗi một thế hệ trưởng môn của Long Hồ Sơn đều liên hợp trấn áp. Đã bị trấn áp trên 100 năm. Bất quá thời điểm trước kia cũng chưa nồng đậm như vậy. Hẳn là phong ấn bị buông lỏng. Quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta ở nửa tháng liền sẽ rời đi. Đây là sự tình của Long Hồ Sơn, cùng chúng ta không có quan hệ. Lý Vệ Kiệt không có để ý chút nào. Lâm Thành cũng cảm thấy Lý Vệ Kiệt nói rất đúng. Bọn họ ở nửa tháng liền sẽ rời đi. Đây là sự tình của Long Hồ Sơn. Nói vậy bọn họ cũng sẽ nghĩ cách gia cố phong ấn, lại hoặc là trực tiếp đem nó diệt trừ, giải quyết hậu hoạn. Theo đường núi tranh vênh, đám người Lâm Thành dùng một giờ mới đến bên ngoài cửa lớn tông môn của Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn chính là Long Hồ Sơn, xây dựng thập phần khí phái, đồng thời một cỗ hơi thở đạo giáo nồng đậm ập vào trước mặt. Tại dưới loại hơi thở này, yêu ma quỷ quái bình thường cũng không dám tiến lên một bước. Đi qua đại môn chính là một cái cầu thang đá rất dài, vẫn luôn trải dài tới đại điện của Long Hồ Sơn. Trên cầu thang đá có mấy chục đệ tử ngoại môn của Long Hồ Sơn đang quét tước, mỗi người quét dọn một đoạn. Nhìn thấy có người, hai đệ tử Long Hồ Sơn có khoảng cách gần đám người Lâm Thành nhất đồng thời ngẩng đầu. Chỉ là pháp sư nhất phẩm, hai người bọn họ cũng không nhìn ra Lâm Thành là thân phận cường thi. Mấy vị, nơi này là cấm địa của Long Hồ Sơn, nếu là tới du ngoạn mà bị lạc đường, còn xin đi thẳng theo đường núi này. Một đệ tử trong đó nhìn đám người Lâm Thành nhàn nhạt nói. Gọi Lâm Vô Thiên ra tới, liền nói Lâm Thành tới Long Hồ Sơn làm khách. Lâm Thành nhìn tên đệ tử này hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi tìm sư thúc tổ của chúng ta sao? Không sai, ta và sư thúc các ngươi nhận thức, nhanh chóng bảo hắn ra tới. Lâm Thành gật gật đầu nói. Ngài chờ một lát. Thấy Lâm Thành cùng với Lâm Vô Thiên nhận thức, tên đệ tử này thập phần tôn kính với Lâm Thành. Ngay cả xưng hô đều thay đổi. Nếu không quen biết, Lâm Thành cũng không có khả năng biết tên của Lâm Vô Thiên. Nói xong, tên đệ tử này ném xuống cây chổi liền chạy tới đại điện. Một bước chính là khoảng cách vài bậc thang, tốc độ cực mau. Những người này là tới tìm sư thúc tổ, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Lâm Thành cũng không nghĩ tới Lâm Vô Thiên vậy mà lại là sư thúc tổ. Thân phận này ở Long Hồ Sơn cũng thực nghiêu bức. Lâm Thành, người xác định không có việc gì chứ? Chờ lát nữa bị cao thủ của Long Hồ Sơn vây quanh, liền buồn cười. Lý Vệ Kiệt nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn còn trước nay chưa thấy qua có thảm vật đến Long Hồ Sơn tị nạn, Lâm Thành là người đầu tiên. Trước kia không phải không có, nhưng vừa tới liền trực tiếp bị cao thủ của Long Hồ Sơn thu phục, quả thực là chui đầu vào giọ. Yên tâm đi. Lâm Thành cho Lý Vệ Kiệt một ánh mắt yên tâm. Hắn trực tiếp tìm thúc công Lâm Vô Thiên, lại không phải tìm những người khác, khẳng định không có việc gì. Hắn cũng không tin thúc công của hắn sẽ xuống tay đối với hắn. Nếu làm, lúc ấy cũng sẽ không giúp hắn cầu tình với thái thượng trưởng lão. Đợi không sai biệt lắm khoảng nửa giờ, tên đệ tử quét rác kia cùng với Lâm Vô Thiên xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lâm Thành, quả nhiên là ngươi, tại sao ngươi lại chạy đến nơi đây? Lâm Vô Thiên thập phần vui sướng nói, tiếp theo lại vô cùng lo lắng. Thân Thân nhân hắn ở dương gian cũng chỉ có cha mẹ Lâm Thành cùng với đại bá của Lâm Thành. Đại bá của hắn lại tất cả đều là con gái. Có thể nói Lâm Thành là mệnh căn của nhà họ Lâm. Vấn đề nối dõi tông đường hoàn toàn dựa vào Lâm Thành. Nhưng hôm nay Lâm Thành vậy mà lại tới Long Hồ Sơn. Một con cương thi vương tới Long Hồ Sơn, nếu bị trưởng lão cùng với những trưởng lão khác biết được, tuyệt đối sẽ ra tay đối với Lâm Thành. Ta đắc tội Diêm Vương, bị Diêm Vương đuổi giết, muốn đến Long Hồ Sơn tránh một chút. Gì? Người đắc tội Diêm Vương? Không phải chứ, Diêm Vương tại địa phủ, người ở dương gian, làm như thế nào đắc tội Diêm Vương? Lâm Vô Thiên có chút sửng sốt, thật sự không nghĩ ra Lâm Thành làm như thế nào đắc tội Diêm Vương. Lần trước cùng Thái Thượng trưởng lão đi giết Lâm Thành, hắn cũng không biết chuyện Lâm Thành đắc tội Diêm Vương, liền nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão cứu đầu châu mặt ngựa. Đúng rồi, trái không được sẽ gặp đầu châu mặt ngựa, khẳng định là Diêm Vương phái ra đối phó Lâm Thành. Tiểu tử này thật đúng là thông minh, biết tới Long Hồ Sơn. Ở Long Hồ Sơn đích xác có thể tránh né Diêm Vương ra đuổi giết, nhưng Lâm Thành là cương thi, còn là cương thi vương, liền tính là hắn cũng không dám bảo đảm có thể giữ được Lâm Thành. Giết Hắc Bạch Vô Thường, sau đó Diêm Vương lại phái ra hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường tới giết ta, kết quả đều bị ta giết chết. Lâm Thành thập phần đạm nhiên nói, thật giống như giết đều là giết gà giết vịt, không đáng giá nhắc tới. Người... Ây... Đi theo ta, nhanh lên. Lâm Vô Thiên muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói như thế nào. Nhìn tới chung quanh, cũng may đều là một ít đệ tử ngoại môn, hiện tại lén đi vào nói không chừng sẽ không bị phát hiện. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó mang theo đám người Chu Hình đi theo Lâm Vô Thiên đi đến đại điện của Long Hồ Sơn. Hai gã đệ tử quét giác kia thập phần nghi hoặc, giống như thiếu niên vừa rồi đã đem Diêm Vương ra đắc tội, cho nên tới Long Hồ Sơn bọn họ tị nạn sao? Lăng lăng đầu, không có để ý, dù sao chuyện không liên quan đến bọn họ. Thường mau, Lâm Thành đi theo Lâm Vô Thiên tiến vào bên trái đại điện, cũng không có tiến vào đại điện, mà là lén lút rẽ trái rồi rẽ phải, đi vào một gian nhà phụ. Lâm Thành, người tạm thời ở nơi này, mấy người Chu Huynh ta sẽ an bài tốt. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng đi nơi nơi, bằng không bị phát hiện liền thảm. Đây là nơi nào? Ông chuẩn bị mang bọn họ đi nơi nào? Lâm Thành hỏi. Đây là một gian nhà phụ của Điện Thái Hòa, cách vách chính là phòng bếp của Long Hồ Sơn chúng ta. Ngươi liền trốn ở chỗ này. Bọn họ ta muốn mang đi đại điện, rốt cuộc Lý Vệ Kiệt là đệ tử Mao Sơn, chúng ta phải lấy lễ mà đối đãi. Ồ được, chúng ta ở nửa tháng liền sẽ rời đi. Nửa tháng sao? Bọn họ có thể đi, nhưng người không được. Nếu người xảy ra chuyện, ta làm như thế nào ăn nói với cha mẹ ngươi? Còn có, ngươi là nam đinh duy nhất của Lâm gia chúng ta. Lâm Vô Thiên nhíu nhíu mày, không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Nói giỡn sao? Đắc tội Diêm Vương liền trốn nửa tháng sao? Sao có thể? Chỉ cần Lâm Thành dám xuất hiện ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ trước tiên bị phát hiện. Đắc tội ai không tốt, vậy mà ngay cả Diêm Vương gia đều đắc tội. Thời gian nửa tháng có khả năng sao? Dựa theo hắn suy nghĩ, Lâm Thành ít nhất cũng phải trốn một năm. Ông hãy nhanh chóng an bài chỗ ở cho bọn họ đi, đến lúc đó xem tình huống, nửa tháng không được liền một tháng. Lâm Thành cũng không muốn giải thích, thời gian nửa tháng cũng đủ để cho hắn đột phá cảnh giới pháp sư đến bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí thập phẩm, còn có khả năng đạt tới cảnh giới thiên sư. Được rồi, nhớ rõ đừng đi loạn. Lâm Vô Thiên có chút không yên tâm, nhìn không được lại tiếp tục dặn dò Lâm Thành một câu. Tiếp theo mới mang theo mấy người Chu Hình rời đi. Các nàng không phải tà vật, đều là pháp sư, đương nhiên không cần trốn đi. Huống chi đệ tử Mao Sơn đi vào Long Hồ Sơn bọn họ, để người ta ở tại nhà phụ sẽ giống cái gì? Sở dĩ mang theo Lâm Thành tới nơi này, đó là bởi vì nơi này bí ẩn, ngày thường rất ít có người tới. Sau khi đám người Lâm Vô Thiên rời đi, lúc này Lâm Thành mới đánh giá căn phòng. Trong phòng tất cả đều là tro bụi thật dày, quả nhiên đủ bí ẩn, ngay cả người quét tước đều không có. Không có biện pháp, muốn ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài, Lâm Thành chỉ có thể tự mình làm việc. Dùng thời gian một giờ mới dọn dẹp xong, toàn bộ phòng trống rỗng, ngay cả giường đều không có, càng đừng nói là đồ dùng uống trà cái gì. Cũng may hắn là tới để tu luyện, lại là cương thi, không cần uống nước hay ngủ đều được. Lâm Thành lập tức thu liễm thể giác và tinh thần, khoanh hai chân mà ngồi, vận chuyển hấp thu chi thuật, bắt đầu chậm rãi hấp thu pháp lực tự do ở không trung. Còn đừng nói, pháp lực ở Long Hồ Sơn càng nồng đậm hơn so với bên ngoài. Ở chỗ này tu luyện làm ít công to, một năm sẽ bằng với 2 năm ở bên ngoài. Bất quá hắn tu luyện chính là hấp thu pháp lực trong lệnh bài, pháp lực bên ngoài nhiều hay ít đều không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên pháp lực càng nhiều sẽ càng tốt, phối hợp với pháp lực nồng đậm trong lệnh bài, tốc độ so với ngày thường nhanh hơn không ít. Điện Thái Hòa của Long Hồ Sơn chiếm diện tích hơn 1000 mét vuông, trong đó mấy gian phòng ở trong góc thập phần hẻo lánh, ngay cả đệ tử vệ sinh quét tước đều không đến. Giờ phút này, 4 gã thiếu niên thần sắc kiêu căng, kéo theo một thiếu niên thân mặc đạo bào, khóe miệng chảy ra máu tươi, bộ dáng thực bi thảm đi tới. Tuy rằng thực thảm, trên người không ngừng có đau đớn truyền đến, nhưng thiếu niên không có kêu rên một tiếng, trong thần sắc là vẻ kiên nghị mà thường nhân khó có thể có được, còn có oán hận nồng đậm. Hắn hận 4 gã thiếu niên này. Từ ngày đầu tiên đến Long Hồ Sơn, 4 người này liền vẫn luôn khinh dễ hắn. Hắn cũng đã ra tay, đáng tiếc thực lực vô dụng, thiên phú cũng không tốt, không được sư phụ quan tâm, liền tính cáo trạng cũng vô dụng, chịu trừng phạt ngược lại sẽ là hắn. Vốn tưởng rằng nén dần, nỗ lực tu luyện gấp bội, không để ý tới bọn họ liền được rồi. Ai biết 4 người còn càng thêm táo tợn, lần này càng là đem 2 tay 2 chân của hắn đánh gãy. Thiếu niên bị kéo trên mặt đất cười tự giễu. Trong lúc hốt hoảng, hắn phảng phất nhìn đến cha mẹ của chính mình qua đời. Phanh một tiếng, 4 người đem thiếu niên ném xuống đất. Liền ở nơi này đi, ngày thường nơi này cũng sẽ không có người tới. Hiện tại 2 tay 2 chân đều bị đánh gãy, tùy ý để cho phế vật này tự sinh tự diệt. Nếu hắn thật sự đã chết, để lúc đó bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Hãm hại đồng môn chính là tử tội. Một người khác có chút khiếp đảm, khinh dễ thì khinh dễ, nhưng hắn trước này không nghĩ tới đem người đánh chết. Đúng vậy sư huynh, chúng ta thật vất vả đột phá đến cảnh giới pháp sư tam phẩm, liền sắp tấn chức đệ tử nội môn, lúc này không được xảy ra bất luận sai lầm gì. Được rồi, chỉ là đánh gãy 2 tay 2 chân mà thôi, còn có thể nối lại. Để hắn ở chỗ này 1 ngày, buổi tối sẽ tới đem hắn trở về. Mẹ nó, vế vật này lão tử nhìn thấy liền thường làm phiền, ta nhổ vào. Đi. Thiếu niên cầm đầu phun ra một bãi nước bọt ở trên thân thể người này, sau đó mang theo 3 người còn giữ lại thập phần kiêu ngạo rời đi. Trong phòng, Lâm Thành đứng ở bên cửa sổ bó lạnh nhìn hết thảy những việc này. Vốn dĩ hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện, ai biết bị đàn gia hỏa này quấy rầy. Nếu không phải ở Long Hồ Sơn, hắn thật sự muốn đem mấy gia hỏa này hút sạch máu tươi. 4 tên đệ tử Long Hồ Sơn này cũng quá kiêu ngạo đi, vậy mà đem đồng môn khinh dễ thành như vậy. Bất quá 2 tay 2 chân của tiểu tử này đều bị gãy, vậy mà không rên một tiếng. Không tồi, thực không tồi. Lâm Thành thập phần vừa lòng gật đầu. Thiếu niên có cốt khí, tính cách kiên nghị như vậy là không thấy nhiều lắm. Bất quá hắn cũng không có đi ra ngoài cứu trợ thiếu niên, dù sao chuyện này cùng với hắn không có quan hệ. Thiếu niên sống hay chết đều không liên quan đến hắn. Nếu hắn có thể tiến vào căn phòng này, như vậy ra tay cứu một chút cũng không sao. Đáng tiếc 2 tay 2 chân đều bị đánh gãy, là tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Huống hồ nhiều phòng như vậy, vận khí hắn phải tốt như thế nào mới có thể tiến vào phòng này của mình? Hả? Lâm Thành đột nhiên biến đổi sắc mặt, nhìn không được hoài nghi tiểu tử này có phải có thể nghe được trong lòng hắn nói hay không. Thế nhưng thật sự hướng về trong phòng này mấp máy mà đến. 2 tay 2 chân đều không thể cử động, hoàn toàn bằng vào thân thể mấp máy, chậm rãi bò sát trên mặt đất. Mỗi một lần mấp máy đều có thể nhìn đến da mặt hắn nhăn nhó, thân thể đau đớn kinh liệt, thường nhân tuyệt đối không thể chịu đựng. Tiểu tử này không có khả năng phát hiện ra ta, hắn muốn tiến vào phòng làm gì? Lâm Thành nhịn không được nghĩ đến, vốn định ở chỗ này an tĩnh tu luyện, ai biết gặp được loại sự tình này. Dùng 3 giờ, thiếu niên mới bỏ đến cửa phòng chỗ Lâm Thành, xông đỉnh đầu mở cửa phòng, hắn nhìn nhìn bên trong, sau đó lại thong thả lui trở về. Lâm Thành âm thầm trốn tránh ở bên trong, nhìn đôi môi của thiếu niên khô khốc, dẫu cuộc minh bạch thiếu niên này muốn làm sao. Gia hỏa này chính là muốn uống nước, kết quả mở cửa nhìn đến bên trong cái gì cũng đều không có. Chờ một chút. Lâm Thành đột nhiên từ chỗ ẩn nấp đi ra, có thể đi đến căn phòng chỗ hắn, gặp được hắn cũng coi như là duyên phận. Gia hỏa này tính cách kiên nghị, ngày sau tất thành đại sự, kết cái thiện duyên cũng tốt. Người là ai? Thiếu niên nhìn Lâm Thành đồng tử có rụt lại, run rẩy hỏi. Hắn chỉ có cảnh giới nhất phẩm hậu kỳ, căn bản không nhìn ra được Lâm Thành là cường thi. Ta sao? trưởng lão của Long Hổ Sơn. Ngươi muốn uống nước sao? Bái kiến trưởng lão. Đúng vậy, ta đã hai ngày chưa được uống nước. Thiếu niên cũng không có giấu giếm, trực tiếp gật gật đầu nói. Long Hổ Sơn đệ tử đông đảo, nếu Lâm Thành xuất hiện ở chỗ này, nói vậy cũng là pháp sư của Long Hổ Sơn. Hơn nữa nhìn không ra cảnh giới pháp sư của Lâm Thành, khẳng định lợi hại hơn so với hắn rất nhiều. Là trưởng lão của Long Hổ Sơn không thể nghi ngờ. Chỉ là trưởng lão vì sao sẽ đến nơi này? Tới nơi này làm cái gì? Người chờ chút, ta giúp người chữa thương. Sau khi khôi phục thương thế, phải tránh không thể nói cho bất luận kẻ nào ta ở chỗ này, biết không? Biết. Thiếu niên gật đầu thật mạnh, không có biểu tình dư thừa, nhưng trên người không tự chủ được phát ra một cỗ hơi thở làm cho người tin tưởng. Vèo một cái, Lâm Thành vung tay lên, bốn cây ngân châm cắm ở trên thân thể thiếu niên, sau đó đi lên trước, đôi tay phân biệt bắt lấy một chân. Răng rắc, thiếu niên ngậm chặt miệng, phát ra tiếng kêu rên. Ngay sau đó, Lâm Thành lại đem hai tay của hắn nối lại. Hai tay hai chân đều được nối lại, thiếu niên đương nhiên có thể sử dụng lực tự mình bò dậy. Chẳng qua chỉ là bị gãy mà thôi, cũng không phải là bị dập nát. Nối tiếp lại là có thể cử động. Chẳng qua rất đau, yêu cầu chậm rãi tinh dưỡng. Giữa cuộc thương gân động cốt 100 ngày. Cảm ơn trưởng lão. Trưởng lão, đệ tử cả gan hỏi một câu, ngài ở chỗ này làm cái gì? Không nên hỏi, đừng hỏi. Bên cạnh có phòng bếp, trong phòng bếp có nước, nhanh chóng đi thôi. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói. Hắn còn vội vã tu luyện, không có thời gian dư thừa cùng với thiếu niên nói nhảm. Vâng, trưởng lão tái kiến, đại ân của ngài, ngày nào đó ta nhất định sẽ báo đáp. Tuy rằng hiện tại thực lực của ta còn yếu, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ trở nên rất mạnh, rất mạnh. Hãy chăm chỉ tu luyện. Đúng rồi, người tên là gì? Bẩm trưởng lão, đệ tử tên là Kháng Vạn Hữu. Thiếu niên thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, ta đã nhớ kỹ người. Lâm Thành phất phất tay, chờ thời điểm lần sau thúc công tới, có thể trợ giúp tiểu tử này một chút. Tính cách hắn Lâm Thành thực thích, tuy rằng thiên phú chẳng ra gì, nhưng chỉ cần nỗ lực là được. Lâm Thành nhớ rõ một nhà văn nổi tiếng nước ngoài đã nói, thiên phú cũng không phải là nhất định, một đường tu luyện chỉ cần có thể lên đường, dư lại liền dựa vào nỗ lực cùng vận khí. Liền tính thiên phú không tốt cũng có thể dùng nỗ lực cùng với vận khí đền bù. Đương nhiên, có thiên phú sẽ càng thêm tốt. Từ biểu hiện vừa rồi của Kháng Vạn Hữu tới xem, tính cách khiến cho hắn càng thêm nỗ lực, vận khí cũng thực tốt, vậy mà có thể ở trong đông đảo các căn phòng gặp được hắn. Mà kể thế nào, bảo thúc công đề bàn một chút hẳn là không có vấn đề. Giữa cuộc lúc ấy, hắn đã nghe qua đệ tử quét giang gọi thúc công là sư thúc tổ, ở Long Hồ Sơn địa vị rất cao. Đây chỉ là một cái nhạc đệm. Sau khi Kháng Vạn Hữu rời đi, Lâm Thành một lần nữa bắt đầu tu luyện. Màn đêm buông xuống, Long Hồ Sơn giấu ở trong núi lớn, bầu trời ở ban đêm vô cùng mỹ lệ, ngôi sao lộng lẫy, ánh sáng bắt mắt. Theo pháp lực khổng lồ không ngừng được hấp thu, khí tức trên người Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Cảnh giới pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ dần dần buông lỏng. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi sáng ngày mai là có thể trở thành pháp sư lục phẩm sơ kỳ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.